Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, thợ săn thời gian. Tóm lại, hiện tại ta cần đuổi kịp hắn, ta cần các ngươi trợ giúp ta, bởi vì chỉ có mang theo các ngươi, ta khả năng định vị hắn muốn đi vị trí. Văn Thành Chí nhìn xem Tiền Thương Nhất ba người, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Ba người hai mặt nhìn nhau, hiện tại loại tình huống này, bọn họ căn bản không có lý do cự tuyệt, duy nhất phải làm sự tình chính là lại xác nhận một điểm. Có thể, nhưng là ngươi có thể bảo chứng sinh mạng của chúng ta an toàn sao? Tiền Thương Nhất hỏi, ta chỉ có thể tận lực cam đoan, bất quá các ngươi có thể trở lại thuộc về chính các ngươi thế giới không phải sao? Với lại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cứu vớt Cooper văn minh trên thực tế cũng là tại cứu vớt các ngươi văn minh. Địch nhân của chúng ta là chung. Văn Thành Chí chào hỏi ba người đi hướng hắn xuất hiện địa phương. Có chuyện gì, chúng ta có thể trên đường tán gẫu. Bởi vì đuổi theo đường đi có thể sẽ dài đằng đẵng. À, đúng rồi, ta cùng hắn không đồng dạng. Ta không cần rút ra linh hồn của các ngươi. Các ngươi có thể mang theo thân thể tiến vào thời không ngược dòng. Chờ trở lại thế giới của các ngươi về sau, lại dựa vào tình hình cụ thể tính toán. Hắn sau khi nói xong, đã chuẩn bị, ba người không có lựa chọn khác, chỉ có thể đuổi theo. Chờ một chút, ta cũng đi. Cream nhô ra tay phải của mình, không đợi Văn Thành Chí trả lời. Hát ngăn cản Cream, ngươi không thể đi, ngươi đi về sau ai tới quản lý quốc gia này? Ngươi có thể. Cream gật đầu. Đánh tiếp tính vượt qua hát, ta quản lý không được, ngươi biết, ngươi muốn đi, hẳn là nhất thời tâm huyết dâng trào, cùng ngươi chỗ tin tưởng thuật bói toán không quan hệ, không bằng liền từ ta để thay thế ngươi đi, liên quan tới thời không ngược dòng, ta so với ngươi hiểu rõ hơn, cường ngạnh giọng nói thuyết minh hát lúc này quyết tâm, nếu như muốn đi liền cùng lên đến, muốn lên đường, Văn Thành Chí quay đầu đối hai người nói. Ngay tại rằng có hai người cũng từ bỏ vô vị tranh chấp. Kinh sần chính ngươi chiếu cố. Hát nói xong không còn lưu lại. Hướng Tiền Thương Nhất ba người vị trí chạy đi. Một cái bảy màu bọt biển đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Đem năm người nhốt tại trong đó. Tiếp theo bọt biển bắt đầu dung nhập trong hắc động. Tại Grim giữa tầm mắt. Năm người thân thể giống như bị kéo duỗi đồng dạng. Không ngừng hướng trong hắc động kéo dài. Tại năm người rời đi về sau, lỗ đen cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tại thời không ngược dòng bên trong, hết thảy tất cả thoạt nhìn đều phi thường kỳ quái. Nếu như muốn so dụ, Tiền Thương Nhất suy đoán chính mình có lẽ là đi tới người bị bệnh tâm thần trong đầu. Cái này thất thải bọt biển là ta về sau tìm tới biện pháp, tương đương với phương tiện giao thông. Nghiên cứu ra này một công cụ về sau, ta phía sau đường đi đều an toàn nhiều, rất ít gặp lại nguy hiểm chí mạng. Văn Thành Chí mở miệng giải thích, chúng ta, đến tột cùng muốn làm gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, cố gắng nhường kia một phần ngàn vạn tỷ lệ phát sinh. Văn Thành Chí lòng bàn tay phải dán tại thất, thải bọt biển bên trên, thao túng nó tiến lên, sau đó phải đi tắt, nếu không căn bản đuổi không kịp. Ghi nhớ, đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì cũng không cần rời đi bên cạnh ta. Nói xong, thất thải bọt biển đột nhiên hướng một cái bảy màu vòng xoáy bay đi. Thân thể bị lôi kéo cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắc ám xảy ra bất ngờ. Phảng phất tùy thời mà động dã thú. Làm quang minh xuất hiện lần nữa ở trước mắt thời điểm. Tiền Thương Nhất nghe thấy được đầy trời gào thét tiếng. Thê lương mà tuyệt vọng. Không thuộc về loài người thanh âm. Năm người xuất hiện địa phương là một cái bình nguyên. Chỉ là, hiện tại này một bình nguyên lúc này ngay tại phát sinh chiến tranh. Người thần lằn cùng người ếch trong lúc đó tranh đoạt quyền sinh tồn chiến tranh. Hai cái này giống loài sinh vật trên người đều khoác lên cùng tự thân thân hình tương xứng hợp khôi. Giáp, mà trong tay thì cầm thống nhất quy hoạch vũ khí. Tựa hồ vẫn ở vào vũ khí lạnh thời kỳ. Theo sát ta, chúng ta phải xuyên qua vùng bình nguyên này, đi cách đó không xa một khối núi đá chỗ, từ nơi đó lại tiến vào thời không ngược dòng bên trong. Văn Thành Trí chỉ phía trước, hắn chỉ địa phương nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế lại tương đương xa. Không phải một hai cái giờ liền có thể đến, ta có thể bay đi qua. Hát nói, có thể mang mấy người? Tiền Thương Nhất hỏi, nhiều nhất một cái, hơn nữa còn cần nghỉ ngơi. Hát lắc đầu, không thể bay, người thằn lằn cùng người ếch mũi tên đều có ngâm độc. Không nên khinh thường. Văn Thành Trí hít sâu một hơi. Ta xem một chút tinh lộ đồ. Hiện tại chúng ta chỗ thời gian hẳn là tại Cooper văn minh sinh ra phía trước. Lúc này nhân loại ở vào nảy sinh trạng thái. Còn chưa có bắt đầu phát triển. Ta tới đây số lần không nhiều. Bất quá ta có phát hiện một cái chuyện thú vị. Đó chính là người thằn lằn cùng người ếch chỗ bái thần chi. Đúng là từng tồn tại qua. Chỉ là về sau đều bị thợ săn thời gian thôn phệ. Đi thôi, ta ở phía trước mở đường. Hát ngươi đoạn hậu, Văn Thành Trí phất phất tay. Không có nhiều lời, cứ như vậy, năm người dùng một loại cùng chung quanh không hợp nhau phương thức đi tới. Chiến trường phi thường lớn, năm người cũng bị trở thành mục tiêu công kích. Thậm chí có một ít người thằn lằn dự định bắt được năm người. Thế nhưng là phát hiện năm người cũng không dễ trêu về sau. Bọn họ liền tản ra. Chứ không biết rõ tình hình người thằn lằn bên ngoài, bởi vì nhân số phần đông, lại thêm tin tức truyền lại hiệu suất bên dưới, mà năm người lại không có thiên vị bất kỳ bên nào. Cho nên dưới loại tình huống này, chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Người nói thợ săn thời gian đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi, đang hỏi đồng thời chú ý chung quanh có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đang hỏi ta vấn đề này phía trước. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Văn minh đến tột cùng là cái gì? Văn Thành Trí không quay đầu lại. Hiện tại năm người vị trí là dạng này. Văn Thành Trí đầu, Hát đuôi, Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn ở giữa. Giải thích rất phức tạp. Ta cho rằng văn minh là nhân loại xã hội phát triển quá trình cùng ở trong quá trình này sáng tạo. Tinh thần, vật chất tài phú tổng cộng. Đại khái chính là như vậy một cái ý tứ. Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình, nói không sai, như vậy, quá trình cùng sáng tạo tài phú những hành vi này bản thân, phải chăng cũng cần tiêu hao một thứ gì đó, vật chất hoặc là, thời gian, Văn Thành Trí hỏi lại, đồng thời, hắn tăng nhanh tiến lên tốc độ, không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn tiếp tục hỏi, nếu như đem văn minh nhìn thành một cái chỉnh thể hoặc là một cái sinh vật, như vậy cái này sinh vật phải chăng nhất định tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, nếu như không có ở đây, như vậy, sẽ như thế nào? Khác nhau văn minh trong lúc đó sẽ bộc phát chiến tranh. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Có chút vấn đề, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Văn minh khác nhau ở giữa đấu tranh đến tột cùng là đồng loại trong lúc đó lẫn nhau cạnh đoạt không? Gian sinh tồn. Còn là chuỗi thức ăn cao tầng tại ăn thì tầng dưới. Văn Thành Trí lắc đầu. Thợ săn thời gian chính là văn minh cấp bậc cao hơn. Bọn họ dùng văn minh làm thức ăn. Kéo dài chính mình tồn tại. Tiền Thương Nhất biết Văn Thành Trí ý tứ. Nhưng rất nhiều chuyện. Biết thì biết. Nhưng là muốn để chính mình trong nháy mắt hoàn toàn tiếp nhận. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Càng khiến người ta khó xử chính là. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, có thật nhiều nhân loại căn bản là không có cách lý giải sự vật. Có thể hết lần này tới lần khác nhiều khi diễn viên cần tại không thể nào hiểu được tình huống. Dưới làm ra phán đoán của mình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.